One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Okashichibukai kế hoạch. Nghe Claudius lời nói này, Sengoku đại tướng, Aomon cùng còn lại cả đám người trên mặt tất cả đều đã phủ lên một vòng nghi ngờ biểu lộ. Liền ngay cả cái kia đầu chọc vương cũng không có quá nghe hiểu ý tứ này. Hơi nhíu mày, mở miệng nói ra, lấy tặc trị tặc, có ý tứ gì? Nói nghe một chút a. Claudius nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, từ khi Roger sau khi chết, trên đại dương bao la cũng không có giống chúng ta nghĩ như vậy đi phát triển. Ngược lại là bởi vì hắn trước khi chết cái kia lời nói, làm cho phân loạn không chịu nổi. Bây giờ hải tặc số lượng tương đối dĩ vãng, chỉ ít tăng lên gấp 10 lần có thừa. Hơi hơi dừng một chút về sau, Claudius đem cái kia bày ở cái gạt tàn thuốc bên trên xì gà một lần nữa cầm lên. Cắn lấy ngoài miệng hít một hơi, phun ra một cỗ hơi khói. Tiếp lấy tiếp tục nói, bây giờ cũng mới chỉ qua nửa năm mà thôi. Mặc dù số lượng tăng lên rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn, hải tặc thế lực còn không cách nào đạt tới lượng biến gây nên chất biến trình độ. Bất quá chúng ta không ngại to gan dự đoán một cái. Tương lai 5 năm đến 10 năm ở giữa, cái này chất biến sẽ hay không đến? Sengoku đại tướng nghe vậy trầm mặc suy tư một trận. Claudius nói rất đúng. Bây giờ trên đại dương bao la hải tặc số lượng mặc dù chợt tăng rất nhiều, nhưng chân chính lợi hại đám gia hỏa còn không có thành hình đâu. Không cách nào biến thành giống thế giới mới bên trong dâu trắng Kaido loại tồn tại này. Cho nên lúc này hải quân chỉ cần có đầy đủ binh lực, còn có thể trấn áp lại bọn hắn. Nhưng vấn đề là hải quân trước mắt cũng không có đủ binh lực. Đồng thời binh lực tăng trưởng tốc độ cũng xa còn lâu mới có được hải tặc nhanh như vậy. Bởi vậy liền muốn đối mặt một cái tất nhiên sẽ tới vấn đề. Cái kia chính là các loại tương lai 5 đến 10 năm thậm chí 20 năm sau. Hiện tại còn khối lượng chẳng ra sao cả hải tặc bên trong. Có thể hay không xuất hiện một nhóm lớn làm người đau đầu nhân vật. Trưởng thành là cùng loại Kaido. Dâu trắng dạng này đại hải tặc đâu? Sengoku suy tư một chút về sau, lấy được đáp án là khẳng định. Sóng lớn đáy cát, thời thế tạo anh hùng. Tại loại này mãnh liệt thời đại bên trong, làm sao lại không có như thế một hai cái kiêu hùng gia hỏa xuất hiện đâu? Điện hạ nói không sai. Tương lai chúng ta có lẽ phải đối mặt vấn đề liền không chỉ là hải tặc số lượng vấn đề. Chúng ta tất nhiên sẽ nghênh đón một nhóm tinh nhuệ hải tặc thế lực. Cái này mới là họa lớn trong lòng. Sengoku trầm giọng mở miệng nói ra. Đầu chọc vương cùng Aomon cũng đi theo gật gật đầu. Loại này chuyện tất nhiên, bọn hắn cũng sẽ không nhìn không hiểu. Claudius nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra. Không sai, đây là tất nhiên. Bởi vậy vì ứng đối cái này tương lai sẽ xuất hiện tình huống, ta mới có thể đưa ra cái này lấy tặc trị tặc kế hoạch. Đơn giản điểm tới nói, liền là bồi dưỡng thuộc tại chúng ta chính phủ thế giới mình hải tặc thế lực, dùng cái này đến đối kháng những cái kia không bị khống chế hải tặc thế lực. Claudius vừa mới nói xong, Sengoku đại tướng sắc mặt liền biến đổi, nhưng từ đối với Claudius tín nhiệm, hắn cũng không có lập tức phản đối cái gì. Đầu chọc vương trong mắt thì lóe lên một đạo tinh quang, tựa hồ đối với đề nghị này cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. A, có chút ý tứ, nói rõ chi tiết nói nhìn ngươi ý nghĩ này a. Đầu chọc vương nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Tốt, Claudius gật gật đầu, sau đó phun ra một điếu thuốc khí, mở miệng nói ra, ta tạm thời đem nó xưng là Okashichibukai kế hoạch. Chấm ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút về sau, Claudius chỉ văn kiện trên bàn, mở miệng nói ra, hai cái này hải tặc, kỳ thật chính là chúng ta CPX người, Crocodile, Sengoku đại tướng cũng nhận biết là ta trước đó một mực mang theo trên người bồi dưỡng bộ hạ. Bây giờ dựa theo mệnh lệnh của ta, lấy hải tặc thân phận xuất hiện ở trên đại dương bao la. Trước mắt lẫn vào cũng không tệ lắm, thủ hạ cũng có một chút thế lực. Về phần Doflamingo, ta liền không cần nói nhiều a. Hắn họ Don Quixote, là biểu đệ của ta, cũng là chúng ta CPX người, cùng Crocodile đồng dạng, mang theo mệnh lệnh của ta, đổi nghề trở thành một tên hải tặc. Sengoku đại tướng đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, là như thế này không sai. Đầu chọc vương mấy người cũng không có vấn đề khác. Gia hiệu Claudius nói tiếp. Claudius gật gật đầu, tiếp tục nói, hải tặc cùng hải quân khác biệt. Hải quân muốn tăng trưởng binh lực của mình, cần phải nghiêm khắc xét duyệt cùng một hệ liệt chương trình sàng chọn mới được. Nhưng hải tặc chỉ cần có đầy đủ uy vọng có thể trấn áp lại thủ hạ những cái kia ác đảng nhóm là có thể. Chỉ cần thực lực cùng uy vọng đủ mạnh, thủ hạ liền sẽ liên tục không ngừng tích lũy lên đại lượng hải tặc lâu la. Bởi vậy hải tặc thế lực so với hải quân tới nói, sức chiến đấu thành hình tốc độ muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần đâu. Mà ta nhìn chúng liền là điểm này. Sengoku đại tướng cái này lúc cũng hơi tới chút hứng thú. Mở miệng hỏi, điện hạ lời này nói thế nào? Trước đó, ta trước đặt câu hỏi Sengoku đại tướng một vấn đề. Một tên hải tặc muốn thế nào mới có thể trở thành đại hải tặc đâu? Claudius mở miệng cười ha hả hỏi. Sengoku sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra. Trên đại thể tới nói, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là không ngừng làm ác, thành cho chúng ta chính phủ thế giới trong mắt uy hiếp. Sau đó lại có đầy đủ lực lượng đến chống cự chúng ta chính phủ thế giới. Một lúc sau, chúng ta nếu là không thể cùng lúc cầm xuống bọn hắn mà nói, bọn hắn liền sẽ dần dần trưởng thành là đại hải tặc. Liền như là trước đó Roger đồng dạng, nói không sai, cái kia loại thứ hai đâu? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, loại thứ hai, hải tặc mặc dù bị về là một loại thế lực, nhưng nó nội bộ cũng vô cùng phân loạn. Các đạo nhân mã lẫn nhau chém giết cũng là chuyện thường xảy ra. Thông qua không ngừng chém giết, tại hải tặc thế lực bên trong cũng sẽ bồi dưỡng từ bản thân uy vọng, dẫm lên những người còn lại thượng vị, tự nhiên cũng sẽ trưởng thành vì đại hải tặc. Sengoku đại tướng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, vỗ tay một cái, mở miệng nói ra, không sai, đơn giản điểm tới giảng, liền là nội bộ chém giết, sát nhập, thôn tính khuếch trương, đồng dạng có thể làm cho một tên hải tặc trở thành đại hải tặc. Như vậy, vấn đề liền đến, nếu là chính chúng ta bồi dưỡng một chút đại hải tặc lời nói, các vị cảm thấy chúng ta hẳn là lựa chọn dùng cái nào loại phương thức phương pháp đâu? Sengoku đại tướng không chút do dự nói ra, đương nhiên không thể làm ác, dùng loại thứ hai phương. Bất quá hắn cái này nói được nửa câu thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong đầu gông xiềng trong nháy mắt bị Claudius đề nghị mở ra. Cùng này cùng lúc, Gorose bên trong cái kia đầu chọc vương cũng cười theo. Chỉ Claudius mở miệng nói ra, lợi hại, không hổ là bị chúng ta xem trọng ra hỏa. Lại còn có loại phương pháp này, sớm chút chúng ta làm sao không nghĩ tới. Không hề nghi ngờ, nếu là có thể mình bồi dưỡng hải tặc, như vậy thì chẳng khác gì là chiếm cứ hải tặc cái kia có thể đủ cấp tốc khuếch trương chiêu binh lực ưu thế, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường lực lượng của mình. Đem trên đại dương bao la không thể khống hải tặc biến thành có thể khống chế hải tặc. Cùng lúc dùng những này hải tặc đi cùng những cái kia không thể khống hải tặc thế lực chém giết, có thể hữu hiệu đả kích hải tặc lực lượng cùng lúc, còn có thể bồi dưỡng được nhất định uy vọng. Theo cái này uy vọng dần dần đề cao, những này bị khống chế hải tặc nhóm liền lại biến thành đại hải tặc. Một khi tại chính phủ thế giới nắm giữ phía dưới đại hải tặc số lượng trở nên nhiều hơn. Như vậy cùng hải quân phối hợp lẫn nhau phía dưới, có rất lớn hy vọng có thể ổn định cái này biển cả thế cục a. Chắc hẳn tất cả mọi người nghĩ rõ ràng là cái gì tình huống. Mà kế hoạch này mục đích cuối cùng nhất chính là do hải tặc thế lực nội bộ phát động công kích. Từ đó triệt để tan rã trên đại dương bao la hải tặc thế lực. Đem bọn hắn biến thành năm bè bảy mảng. Như vậy, đám hải quân thu thập cục diện cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm một chút a. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, cuối cùng, từ những này có thể khống chế đại hải tặc. Đối cùng loại dâu trắng dạng này không thể khống đại hải tặc phát động hải tặc nội bộ chiến tranh. Sau đó chúng ta mượn cơ hội này, từng bước làm tan biến toàn bộ hải tặc thế lực. Đem nó biến thành tính uy hiếp không lớn vụn cát sao. Quả nhiên, lợi hại a, Sengoku đại tướng tựa hồ cũng bị thuyết phục một chút, nhẹ giọng nỉ non nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN